Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, thi tổ lên sàn. Đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm, Dạ Gia lão tổ chậm rãi mở miệng nói, chúng ta Dạ Gia tổ tiên chính là nữ đế dưới quyền tứ đại chiến. Một trong, đều là tứ đại chiến tướng gia tộc, cho nên ta hiểu rõ vô cùng bọn hắn. Sử dụng Bạch Viêm chiến tướng cũng là họ Bạch. Hơn nữa vừa mới vị kia gọi Bạch Thiên Tà thi tộc cường giả sử dụng được chiêu thức cũng là cùng Dạ Gia ghi lại giống nhau như đúc. Cho nên ta mới có thể khiếp sợ như vậy. Hướng theo Dạ Gia lão tổ nói hết lời. Cả đám tộc cường giả trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Vậy ý ngươi chính là cái này thi tộc cường giả là nhân tộc Bạch Gia hậu nhân. Dạ Chiến qua trầm giọng hỏi. Mặc dù không phải rất xác định, nhưng mà có 90% khả năng. Dạ Gia lão tổ chậm rãi lắc đầu thở dài nói ra. Mọi người trong nháy mắt đem tầm mắt tập trung ở Bạch Thiên Tà trên thân. Cái này chẳng lẽ thật sự là Bạch Gia hậu nhân sao? Nhưng mà vì sao đối phương là thi tộc? Ân, Bạch Thiên Tà cảm nhận được nhân tộc một phương nhãn quang khác thường. Cao mày nhìn thoáng qua. Phát hiện bọn hắn toàn bộ biểu tình phức tạp nhìn đến mình. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc. Vẫn là trước tiên đem ngươi giải quyết xong đi. Bạch Thiên Tà đưa ánh mắt nhìn về phía Viêm Hồng. Nhẹ giọng mở miệng. Viêm Hồng mắt lạnh nhìn hắn. Trầm giọng nói ra muốn đem ta giải quyết. Ngươi nghĩ quá rồi. Tuy rằng ngươi xác thực mạnh vô cùng. Nhưng mà còn chưa đạt đến có thể giết chết ta trình độ. Bạch Thiên Tà không nói. Trên thân chậm rãi dâng lên khí thế kinh khủng, ngọn lửa màu trắng xuất hiện lần nữa tại trên người hắn. Viêm Hồng biểu tình ngưng trọng, cũng bùng nổ ra khí thế của tự thân, không ngừng tụ lực, song phương ăn ý đạt thành nhận thức chung. Tiếp theo một chiêu phân thắng bại, lập tức phải phân ra thắng bại. Bạch Thiên Tà hẳn sẽ thắng đi, dù sao vẫn luôn là hắn chiếm thượng phong, khó nói. Nhân tộc một phương chăm chú nhìn bọn hắn, nhẹ giọng thảo luận, mà thú tộc một phương chính là tràn đầy lo âu. Bạch Thiên Tà cường đại đã biểu diễn ra rồi. Viêm Hồng bại tỷ lệ phi thường lớn, nên xuất thủ hay không? Thanh Mang nhìn đến bên cạnh Đỏ Tê trầm giọng hỏi, tạm thời vẫn là không nên đâu. Lấy nhị hoàng tử tính tình tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta nhúng tay. Vậy trước hết xem tình huống. Nếu như chờ bên dưới nhị hoàng tử có nguy hiểm chúng ta liền lập tức xuất thủ. Được, tại lúc này, trong tỷ thí hai người khí thế nhảy lên tới cao nhất. Hai người đồng thời ánh mắt ngưng tụ. Một kích mạnh nhất bộc phát ra. Bạch Long, Vạn Thú, Bạch Thiên Tà giơ lên cao huyết đao hướng về phía trước thần tốc đánh xuống. Một đầu từ ngọn lửa màu trắng hình thành cự long gầm thét bay ra. Viêm Hồng cũng là đại kiếm vung lên, đỏ ngầu hỏa diễm hình thành các loại các dạng hung thú hướng về phía màu trắng cự long chạy như điên. Gào, màu trắng cự long cùng đỏ ngầu hung thú đàn gặp nhau. Song phương mở rộng ác chiến, Bạch Long chưa từng có từ trước đến nay hướng về Viêm Hồng chỗ đó bay đi. Những ngọn lửa kia hình thành hung thú không ngừng cắn xé Bạch Long thân thể. To lớn kia thân rồng không ngừng thu nhỏ. Ở trên ngựa đạt đến Viêm Hồng trước mặt thì, nguyên bản thân rồng chỉ còn lại một nửa. Nhưng mà Bạch Long trên thân những ngọn lửa kia hung thú cũng toàn bộ tiêu tán. Gào, Bạch Long nổi giận gầm lên một tiếng. Mãnh liệt khí lưu đem Viêm Hồng y phục thổi bay phất phới. Hắn vẫn không có từ một chiêu kia mới vừa rồi khôi phục lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Long há mồm đem mình nuốt vào. Điện hạ. Thanh Mang cùng Đỏ Tê hai vị thú tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt bay về phía Viêm Hồng chỗ đó. Đừng nghĩ đi qua. Dạ Gia lão tổ cùng Ngụy Long lắc mình ngăn ở trước mặt bọn họ. Đối với thú tộc nhị hoàng tử bỏ mạng chuyện này. Bọn hắn thích nghe ngóng. Không thể nào để cho hai vị này thú tộc cường giả xuất thủ cứu giúp. Đáng ghét nhân tộc. Nếu mà điện hạ có gì ngoài ý muốn. Các ngươi sẽ chờ tiếp nhận Ngô Hoàng lửa giận đi. Nhanh chóng tránh ra. Thanh Mang bọn hắn sốt ruột hướng về phía Dạ Gia lão tổ hai người gầm thét. Hơn nữa đã toàn lực phát động công kích. Bọn hắn nhất định phải chạy tới cứu Viêm Hồng. Nếu như Viêm Hồng thật bị giết chết, chờ đợi bọn hắn sẽ là Kỳ Lân Hoàng kia vô tận lửa giận. A, đang lúc này, Bạch Long một ngụm đem Viêm Hồng nuốt vào. Thể nội những cái kia đủ để đem không khí bùng cháy Bạch Viêm lập tức ăn mòn thân thể của hắn. Điện hạ, Thanh Mang hai người chỉ có thể dương mắt nhìn đến. Bọn hắn không đột phá nổi Dạ Gia lão tổ hai người phòng tuyến. Mà đang lúc mọi người cho rằng Viêm Hồng phải chết rơi thời điểm. Sự tình xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy Viêm Hồng trên thân dâng lên một cái vạn trượng Kỳ Lân hư ảnh. Tại Kỳ Lân hư ảnh xuất hiện một khắc này, ngọn lửa màu trắng hình thành Bạch Long trong nháy mắt bị đánh tán. Kỳ Lân hư ảnh tản ra hủy thiên diệt địa một dạng khí thế. Tam phương mấy ức đại quân toàn bộ bị đè bẹp trên mặt đất. Trên bầu trời SS cấp cường giả đến cũng rối rít rơi xuống tới mặt đất. Gian nan đứng yên, đó là Kỳ Lân Hoàng. Không, chỉ là một cái hư ảnh. Một cái hư ảnh là có thể có uy thế như vậy. Quá đáng sợ. Vạn trượng Kỳ Lân hư ảnh lạnh lùng nhìn đến Bạch Thiên Tà. Giống như là nhìn đến một con giun dế một dạng. Nghĩ không ra, lại muốn dùng đến phụ hoàng hư ảnh bảo mệnh. Bị Kỳ Lân hư ảnh bảo vệ Viêm Hồng thảm đạm nói ra. Hắn lúc này trên thân khôi giáp đã thay đổi rách tung tóe. Thân thể lớn diện tích bị đốt trụi. Tuy rằng dạng này cũng không phải ta muốn, nhưng vẫn là mời ngươi đi chết đi. Viêm Hồng nhìn phía xa lẳng lặng đứng Bạch Thiên Tà dữ tợn nói ra. Hắn là người kiêu ngạo, nhưng là bây giờ lại phải dùng đến phụ hoàng hư ảnh ngừng chiến thắng đối thủ. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường uất ức. Nếu như là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không lợi dụng hư ảnh đi giết chết đối phương. Hắn sẽ rút lui trước. Về sau lại khiêu chiến đối phương, thẳng đến mình có thể chiến thắng đối phương mới thôi. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau. Nếu thi tộc phải tấn công bọn hắn thú tộc, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng phụ hoàng hư ảnh, cũng phải đem cái này đáng sợ thi tộc cường giả giết. Gào, vạn trượng Kỳ Lân hư ảnh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, mở ra khủng lô thú miệng cắn về phía Bạch Thiên Tà. Bạch Thiên Tà lẳng lặng đứng yên. Trong mắt người ngoài hắn phảng phất là bị sợ ở một dạng. Nhưng lúc này nét mặt của hắn không có một chút sợ hãi. Ngược lại trên mặt để lộ ra nụ cười khinh thường. Tại chỗ có người cho rằng Bạch Thiên Tà sẽ chết mất thời điểm. Sự tình lại xuất hiện biến hóa. Cả thế giới đột nhiên thay đổi đen kịt một màu. Một cổ so với Kỳ Lân hư ảnh càng kinh khủng hơn khí thế truyền đến. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng đứng SS cấp cường giả rối rít bị đè bẹp trên mặt đất. Chỉ có cấp SS cường giả mới có thể miễn cưỡng đứng yên. Bất quá bọn hắn cũng rơi xuống tới trên mặt đất. Đối diện kinh khủng này uy áp, bọn hắn cùng vốn không bay nổi. Dạ Chiến Qua Hạc đứng trong bầy gà đứng yên, nghi hoặc nhìn nằm ở trên mặt đất mọi người. Bọn hắn làm sao? Tuy rằng khí thế kia để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng mà thật giống như không như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy a. Oanh, màn đen tản đi, vạn trượng Kỳ Lân hư ảnh trong nháy mắt nổ tung. Một đạo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thân ảnh lẳng lặng đứng tại Bạch Thiên Tà phía trước. Kinh khủng kia khí thế chính là từ trên người hắn tản mát ra. Bái kiến thi tổ, tại lúc này, hơn 1 tỷ thi tộc tập thể quỳ xuống. Cung kính vô cùng hướng về phía không trung thân ảnh kia hành lễ. Thi tổ, hắn tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Hơn nữa là chân thân hàng lâm. Viện trưởng hoảng sợ nhìn đối phương. Tâm lý trong nháy mắt nhớ tới những cái kia bị đối phương đánh dữ dội không tốt hồi ức. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.